chỉ cần là nàng, ta nguyện ý mắc câu. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Dung Vi bị đuổi khỏi cung, Mạnh Lương Châu âm thầm mua một căn nhà cho nàng ta hai ngày trước đại hôn. Ta dẫn người đến đưa Lâm Dung Vi đi, đồng thời để lại lời nhắn cho Mạnh Lương Châu. Nếu sau này muốn cưới Trương Lam Hâm ta, từ nay đừng nghĩ đến việc gặp lại Lâm Dung Vi nữa. Ta và nàng ta, người chỉ được chọn một. Mạnh Lương Châu đến Trương phủ tìm người, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa phụ thân ta và Triệu Đại Tướng Quân. Hiện tại biên ải vừa mới ổn định, thái tử không thể động, triều thần và dân chúng đều đang nhìn. Nói cho cùng, Trương gia chỉ là một thương gia nhỏ nhoi, đành phải ủy khuất Lam Nhi của ta. Nếu thái tử không muốn cưới nó, ta có thể làm gì? Hoàng thượng vẫn còn ở đó, khi quốc khố cần tiền, ta vẫn phải dâng lên không thiếu một xu. Mạnh Lương Châu không bước vào, chỉ xoay người rời đi. Ngày trước đại hôn, hắn đến tìm ta, muốn hủy hôn. Ta biết, lời nói của phụ thân đã lọt vào tai hắn và hắn tin là thật. Ta ngồi dưới gốc cây lựu đáng giá ngàn vàng, nhìn vẻ mặt đầy kiên định của Mạnh Lương Châu. Thái tử điện hạ thật sự muốn hủy hôn, vì một tỷ nữa sao? Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng đầy phẫn nộ. Cô đã nói, nàng là nữ sử, biết chữ hiểu lễ, không phải tỷ nữ. Ồ, thấy ta không nói thêm gì, chỉ chuyên tâm ăn lựu, Mạnh Lương Châu lại lên tiếng. Cô nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, dù sao cũng là tình cảm lớn lên cùng nhau, ngươi muốn gì cô cũng sẽ thành toàn. Huống hồ, ngươi cũng không thiệt thòi, có danh phận quận chúa. Với tài lực của Trương gia, ngươi muốn cầu hôn ngươi, nhiều không đếm xuể. Ồ, lần này, ta thậm chí không buồn ngẩng mắt lên. Có thể nhịn hắn đến giờ, đã là ta rất tốt tính. Thái độ của ta khiến Mạnh Lương Châu nổi giận. Cô biết ngươi đau lòng, nhưng thái độ này của ngươi đối với cô là thất lễ. Thôi đi, chỉ cần ngươi giao Lâm Dung Vi ra đây, cô sẽ bỏ qua mọi chuyện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng. Người đâu, tiễn khách. Thái tử đích thân xin hủy hôn. Tin tức lan truyền rất nhanh, khiến hoàng đế phẫn nộ tột cùng. Nghiệt chướng, đánh trận không bằng đệ đệ ngươi, trị quốc cũng không bằng đệ đệ ngươi, chỉ vì sinh sớm vài năm mà được làm thái tử. Nhưng những năm này ngươi đúng là sống uổng phí, không hiểu lễ nghĩa, không phân phải trái, lại vì một tiện nhân mà muốn hủy hôn với Lam Nhi. Hoàng đế tức giận đến mức ném mạnh chuỗi tràng hạt trong tay. Mạnh Lương Châu lại không hề nao núng, nhi thần không thích quận chúa, cần gì phải làm lỡ giờ nàng. Vậy thái tử điện hạ thích ai? Quý phi hỏi. Lâm Dung Vi, Mạnh Lương Châu đáp thẳng thừng. Ồ, nói đến đây, hôm qua thần thiếp có việc muốn bẩm báo hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nhưng bị trì hoãn. Hôm nay thái tử điện hạ cũng có mặt, vậy thần thiếp xin trình bày ngay tại đây. Quý phi vẫy tay, hai cung nữ áp giải Lâm Dung Vi bước vào. Khi Mạnh Lương Châu định tiến lên, đã bị ngăn lại. Tiện nhân này tuy đã bị đuổi khỏi cung, nhưng từng phạm tội trong cung, thần thiếp quản lý lục cung, tự nhiên có quyền bắt giữ. Hôm nàng già sảy thai, thần thiếp đã thấy kỳ lạ. Được chăm sóc chu đáo, ăn ngon uống tốt, sao lại có thể sảy thai? Thần thiếp liền sai thái y điều tra. Nay thái y đã hồi bẩm, hóa ra tiện nhân này căn bản chưa từng mang thai, chỉ là dùng thuốc trì hoãn nguyệt tín để lừa gạt thái tử. Nếu hoàng thượng không tin, có thể tra hỏi thái y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi đưa chứng từ của thái y cho hoàng đế và hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận quát, vì muốn trèo cao mà dám đem thái tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quý phi tiếp lời, nhưng e rằng mục đích của nàng không chỉ là trèo cao. Một tỷ nữ bám được thái tử, làm thông phòng đã là phúc phận lớn, sao lại dám lừa gạt để thái tử hủy hôn với Lam Nhi? Thần thiếp nghĩ mãi không ra, tỷ nữ trông coi hoa cỏ trong hành cung, làm sao biết thơ văn? Làm sao đủ khả năng nói chuyện với thái tử? Thần thiếp sai người điều tra, phát hiện một việc thực sự kinh hoàng. Nói rồi, quý phi ôm ngực, giả vờ bình tĩnh. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tiện nhân này chính là con gái của tham quan Lâm Giang, bị xử lý cách đây 10 năm. Không biết bằng cách nào mà trà trộn được vào cung, sau đó tiếp cận thái tử, khiến thái tử đối đầu với Trương gia. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, rõ ràng từ đầu nàng đã muốn lợi dụng thái tử để phá hoại tình cảm giữa Trương gia và hoàng thượng, trả thù cho phụ thân nàng. Thái tử thông minh, nhưng tiếc thay không nhìn thấu người. Lâm Dung Vi không ngờ mọi chuyện của nàng bị tra ra rõ ràng như vậy, đứng sững người, không nói được câu nào. Mạnh Lương Châu nghe đến đây, há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Cách chương.